Đêm qua trưa mà trời sao vội xa. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa xa. Chiều vào thu tiễn em sâu lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói. Chỉ nghe em nức nở chờ về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Thầm ngày đó yêu anh thuyền về một đêm trăng thanh. Xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thư chi. Nghe lòng mê đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng càng giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Đêm xuân sang em thì thầm ngày đó yêu anh thuyền về một đêm trăng thanh. Xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thư chi. Nghe lòng mê về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng càng giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.